Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1240, chương 1241, Tần Đình Mộng Tường. Viễn cổ thời đại Thiên Đình. Quả nhiên là không hổ là thống ngự chư thiên vạn giới bá chủ thế lực. Siêu việt đế cảnh Thiên Đế bệ hạ. Cùng những cái kia đế cảnh hoàng cảnh dưới trướng cường giả. Đếm không hết cổ thần. Thiên đình cường thịnh đủ để là làm cho tất cả mọi người chấn động theo. Vì đó kính sợ. Nhưng là chính là cường thịnh như vậy thiên đình. Đều là hủy diệt. Mà nhất làm cho Tần Đình để ý là. Năm đó viễn cổ thời đại đến cùng là xảy ra chuyện gì. Mà lại thiên đình cường thịnh như vậy. Thế lực trải rộng chư thiên vạn giới. Thống ngự vạn tộc. Liền xem như hủy diệt. Cũng hẳn là lưu lại cái gì di tích mới đúng. Nhưng là tại Tần Đình thời đại, lại là mảy may cũng không có liên quan tới thiên đình ghi chép. Thậm chí liền mơ hồ truyền thuyết cũng không có. Chỉ sợ là có cái gì tồn tại. Đang tận lực xóa đi thiên đình vết tích. Đang lúc Tần Đình tinh tế suy tư thời điểm, bỗng nhiên phía trước truyền đến một trận ồn ào náo động. Nguyên lai hắn đã là bay đến thiên đình chỗ sâu. Mà thiên đình chỗ sâu linh khí thiên đạo cũng là phát sinh chất biến. Thiên đạo chính là trụ cột nhất thuần túy đạo thì. Tần Đình đưa tay chộp một cái. Bắt đầu từ hư không bên trong cầm ra một cái thiên đạo. Cái này thiên đạo đạo vận lưu truyền. Tại Tần Đình trong tay thiên biến vạn hóa. Có thể diễn hóa ra mỗi loại đạo tác. Mà linh khí cũng là nồng đậm không tưởng nổi. Tần Đình có thể cảm giác được linh khí bên trong ẩn chứa không ít đạo thì chi phôi. Chỉ là hít một hơi. Cũng chỉ cảm thấy tự thân cảnh giới tu vi lại là ẩn ẩn có mấy phần dâng lên. Nơi này, có thể nói là tiên cảnh. Mà phía trước cảnh sắc cũng là nhường Tần Đình sắc mặt lộ ra một tia rung động. Cái gặp thiên đình trung tâm chỗ, chính là một tòa quảng trường. Tòa này quảng trường hùng vĩ đến cực điểm. Phương viên ức vạn dặm. Cơ hồ là có một tòa đại lục lớn nhỏ. Không thể nhìn thấy phần cuối. Mà trên quảng trường. Nổi lơ lửng từng tòa ngọc đài. Bất quá nếu là nói ngọc đài. Chẳng bằng nói là hùng thành. Bởi vì mỗi một tòa ngọc đài đều là phương viên mấy vạn dặm lớn nhỏ. Cung vũ lầu các. Trồng chất. Liên miên một mảnh. Mà thiên đình chỗ sâu cũng là tiếng người huyên náo. Có thể nói là người đông nghìn nghịt. Các tộc tiền bối cường giả cùng tuổi trẻ thiên kiêu đều là hành tẩu ở tất cả tòa ngọc đài ở giữa. Vạn tộc đại hội. Đây cũng là thiên đế cử hành vạn tộc đại hội, mà Tần Đình sắc mặt lộ ra hứng thú. Hắn cũng là muốn nhìn xem viễn cổ thời đại các tộc thiên kiêu. Đến cùng là đến cỡ nào xuất sắc, Tần Đình cùng Hỏa Linh Nhi hai người bay đến một tòa ngọc đài trên. Cái gặp tòa này ngọc đài trên không, nổi lơ lửng một vị tóc trắng lão giả. Vị này lão giả tại hư không bên trong ngồi xếp bằng. Ngay tại mở miệng giảng đạo. Huyền diệu đến cực điểm đại đạo theo hắn trong miệng trình bày. Tại hư không bên trong gây nên mỗi loại dị tượng. Dị tượng vờn quanh thân. Vị này lão giả rõ ràng là một tôn hoàng cảnh cường giả. Mà mấy vạn vị các tộc tuổi trẻ cường giả đều là riêng phần mình ngồi tại ngọc đài trên. Nghe được là như si như say. Thậm chí còn có một ít thiên kiêu lâm vào đốn ngộ bên trong. Khí tức liên tiếp tăng vọt. Lập tức đột phá cảnh giới. Dẫn tới một trận chúc mừng thanh âm. Mà tòa này ngọc đài chẳng qua là vô số ngọc đài bên trong một tòa thôi. Còn lại vô số ngọc đài cũng đều là diễn ra như thế một phen cảnh tượng. Đều là có các tộc tiền bối cường giả mở miệng truyền đạo. Mà các tộc thiên kiêu thì là thần sắc cung kính nghe giảng thụ nói. Không có thiên kiến bè phái. Không có đạo thống chủng tộc chi tranh. Tất cả chủng tộc cường giả đều có thể truyền đạo. Mà bất kỳ chủng tộc nào thiên kiêu cũng là đều có thể đi nghe đạo. Nếu là cảm thấy cái này đạo thống không thích hợp tự mình. Chính là có thể đến còn lại ngọc đài trên nghe đạo. Nơi này nhiều như vậy đạo thống. Cơ hồ là bao gồm tất cả loại hình thần thông đạo pháp. Luôn có một cái là thích hợp bản thân. Trên quảng trường, vô số ngọc đài đều là đạo âm tràn ngập. Từng tôn cường giả pháp thân dâng lên. Mở miệng trình bày tự mình liên quan tới nói lý giải. Mênh mông thần âm vang vọng giữa thiên địa dị tượng bốn phía mà lên. Hình ảnh này hùng vĩ vô cùng. Liền liền Tần Đình cũng là thần sắc rung động. Đây là một cái vĩ đại thịnh thế. Tất cả đạo thống cũng là có thể giao lưu dung hợp. Trăm nhà đua tiếng, lấy sở trường bổ mình ngắn. Thậm chí mỗi một khắc cũng có mới đạo thống sinh ra. Tần Đình trong lòng bỗng nhiên là sinh ra một cỗ cảm khái cùng tiếc nuối. Vì chính mình không có thân ở tại thời đại này mà tiếc nuối. Nhưng là lập tức, Tần Đình trong lòng lại là sinh ra một cỗ hào tình tráng trí. Đã không có sinh ở thời đại này. Vậy liền tự mình lại mở sáng tạo một cái thịnh thế thời đại 10. Mà tại Tần Đình thời đại, đạo thống đóng chặt lại. Đạo thống ở giữa cạnh tranh cực kỳ nghiêm trọng. Chém giết không ngừng. Chính là loạn thế. Tự nhiên là không cách nào hình thành bực này thịnh thế. Muốn khai sáng thịnh thế. Cũng chỉ có đem còn lại đạo thống toàn bộ chiếm đoạt. Nhường thần đạo áp đảo còn lại đạo thống phía trên. Nhường chư thiên vạn giới một lần nữa hồi trở lại quy nhất thống. Loạn thế về sau. Chính là thịnh thế. Tần Đình dã tâm báo âm cũng rốt cục tại thời khắc này xác định bắt đầu. Trước đó hắn chiếm đoạt chư đạo là vì tự mình thực lực tu vi. Mà bây giờ, hắn muốn chiếm đoạt chư đạo là muốn tái hiện thiên đình thời đại vinh quang. Nhường thần giới biến thành cái thứ hai thiên đình. Mà hắn, cũng sẽ là cái thứ hai thiên đế. Gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.